Chương 461, biển hoa ở giữa. Chân chính đi vào gờ dỉn phiểu biển hoa bình nguyên thời điểm, đã là hoàng hôn tiệm cận hai chiếc cao cấp xe thể thao, tại trên đường mạnh mẽ đâm tới, may mắn đều là cao đoàn kiệu chạy, cho nên cũng không có gì điều khiển cường độ không đủ vấn đề, QNZ không có xuất hiện cái gì bên ngoài, dù cho cũng bị đoá nhi sớm cho rời đi. Huyết hồng trời chiều vẩy trên bình nguyên, đếm không hết, nhìn không rõ, không phân ra vô số hoa tươi tại muộn trong gió theo lắc lư. Đồng cỏ xanh lá ở giữa, xen lẫn mảng lớn chỉnh tề bãi cỏ cùng hoa hồng, nơi này là rổ ở tổ địa khu hoa tươi bồi dưỡng chuyển vận chủ yếu nhất cơ địa trí nhất. Hai chiếc cao cấp xe thể thao nương theo lấy trời chiều thời gian dần trôi qua lái vào biển hoa đối ngoại trong bãi đậu xe, từ mấy trăm cây số cô tịch cây số xuống tới về sau, từ xe bay tốc độ liền không thể nhanh như vậy. Nói là cô tịch đường cái, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói, lần này lữ trình thật không có chút nào cô tịch, tối thiểu mình đằng sau chiếc kia hố cha chơi vẫn đi theo mình không thả. Mặc dù tốc độ nó không cách nào cùng hoàn toàn mới SR3 hệ liệt sánh vai cùng, nhưng là cao nhất vận tốc cũng là lấy cây số tả hữu. Tại đoá nhi cùng tủ cổ thuyết phục bên trong, Lạc Ninh thỉnh thoảng giảm tốc độ một phen, sửng sốt không có vứt bỏ ra hỏa này. Nhưng là đối với hậu phương điều khiển nhân viên tới nói, hành động như vậy liền chút khoa trương. Vượt qua ta còn chưa tính, ngươi mẹ nó còn thỉnh thoảng giảm xuống tốc độ đến đánh ta mặt là na ho loại nào đem xe ngừng tốt về sau. Sải lên phanh hất lên cửa xe, chuẩn bị tiến lên cùng cái kia phách lối người điều khiển lý luận một phen. Nếu như đối phương là huấn luyện gia, còn muốn hảo hảo giáo dục hắn thế giới nguy hiểm sải lệ là nghĩ như vậy nhưng là nha. Nguyên lai là sải lệ ra từ cái kia khoản mới nhất ER hệ liệt trên xe đua đi xuống, là sải lệ không muốn người nhìn thấy. Kỳ thật nói như vậy QNZ không đúng, tối thiểu nam nhân đầu tiên về sau, tiếp xuống xuất hiện mấy vị tuyệt thế mỹ nữ, đều là sải gệ phi thường nghĩ nhìn thấy ha ha, Lạc Ninh thật là đúng dịp a. Sải gệ quất lấy khỏe miệng, thật sự là khí không chỗ vung a, bổ kẹ mẩn đối chiến cái gì, sải gệ hay là không đi lên tìm hai vạn. Sải gệ, người tốt. Đoá nhi QNZ tự nhiên hào phóng chào hỏi. A, ngại đoá tiểu thư, người tốt. Bị đoá nhi như thế vừa gọi, sải gệ lập tức là hoàn toàn không còn cách nào khác. Bất quá ngẫm lại mình phía sau bạn gái, sải gệ bất đắc dĩ thở dài một hơi tâm tắc. Nguyên bản thư thư phục phục, hưởng thụ lấy mọi người hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, nhưng là đi qua Lạc Ninh giá hỏa này vừa so sánh, trên lệch này liền hoàn toàn hiện ra nha. Không nói xe thể thao cái gì không trọng yếu đồ vật, vẹn vẹn nói là bạn gái, người ta vị hôn thê thật sự là sải gệ. Còn ngẩn người làm gì, có đi hay không bổ kẹ mẩn trung tâm rồi nhìn xem đầu nhím thiếu niên sững sờ thở dài. Lạc Ninh kỳ quái hỏi một câu, mảy may không biết mình đã đem đối phương hoàn toàn đánh bại một lần. Không đi, ta đã dự định quán rượu. Sải gệ lắc đầu, lại cùng ngươi đi cùng một chỗ, ta đây không phải tự tìm đả kích nha. Sải gệ mới không có ngu như vậy như thế à, vậy lần sau tại xe đua A. Lạc Ninh nói để sải gệ cắn răng nghiến lợi lời nói. Khoát khoát tay, mang theo đoá nhi các nàng hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm đi đến. Đi vào biển hoa bình nguyên, không đi kiến tạo tại trong biển hoa bộ kẻ mẩn trung tâm thưởng thức một phen, mà là ở rượu gì cửa hàng. Đây không phải ngốc mà gờ dỉn phiểu biển hoa bộ kẻ mẩn trung tâm, là bị mọi người ca tụng là toàn thế giới đẹp nhất bộ kẻ mẩn trung tâm một trong. Tòa này màu đo mảnh ngói nóc nhà, trong suốt phản chiếu lấy chung quanh hoa tươi bộ kẻ mẩn trung tâm. Là nữ tính huấn luyện ra át tới địa phương một trong. Bộ kẻ mẩn trung tâm vách tường là dùng đặc thù pha lê chế tạo thành, chỉ cần một cái chốt mở, bộ kẻ mẩn trung tâm đám người liền có thể từ nội bộ trông thấy phía ngoài chỗ phong cảnh, mà ở bên ngoài xem ra, toàn bộ kẻ mẩn trung tâm đều là bị hoa tươi bao vây, quả nhiên là mỹ lệ dị thường. Thật đẹp nha, bộ kẻ mẩn trung tâm trước mặt trong đường nhỏ, tù cổ mê ly lấy con ngươi, nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Sạp dì nạ nháy con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú Lạc Ninh, đồng nhiên có chút nết lên kiểu nộn bờ môi, nhón chân lên đem Lạc Ninh cánh môi bao trùm, nhẹ nhàng mút vào dưới trời chiều muộn gió nhẹ nhàng thổi, vô số cánh hoa theo gió bay múa, đem cả phiến thiên không bao phủ tại cánh hoa trong hải dương. Sạp dì nạ chính là như vậy lớn mật, dạng này làm theo ý mình, nàng muốn cái gì thì làm cái đó, ánh mắt của người khác không cách nào đưa nàng ảnh hưởng. Tu cổ trông thấy cảnh tượng như vậy. Chút hâm mộ, càng nhiều hơn là thẹn thùng. Ở dưới ánh tà dương, tu cổ không biết là đỏ bừng hay là trời chiều chiếu đỏ gương mặt xinh đẹp có chút dưới đáy, không nhìn tới sạp gì nạ cùng Lạc Ninh trưởng thành trang diện. Sau đó, Tu Cố liền phát hiện tại trong biển hoa thiếp xuyên thẳng qua các tổ kẻ mẩn. Nơi này không chỉ là tươi biển hoa, hay là các tổ kẻ mẩn Mỹ lệ quê hương bờ lò sổm, sùn thơ lò ra, chờ du bi, bù yểu, dộp dở ra, dộp lì ạ nhiều mặt thảo hệ tổ kẻ mẩn ở chung quanh theo đi lại, bất quá nơi này là cấm chỉ huấn luyện ra bát. Những này tổ kẻ mẩn đều là giữ gìn biển hoa thành viên trọng yếu, biển hoa Mỹ lệ như vậy, là không thể rời bỏ bọn chúng không chối từ vất vả chiếu cố. Bát ngát vùng quê, Mỹ lệ biển hoa, vất vả tổ kẻ mẩn, hương thơm không khí không hổ là dồ ở tổ địa khu xinh đẹp nhất địa phương, nô hay là lãng mạn nhất địa phương. Dì cả cũng muốn đờ ơ y nhìn xem sạp gì nạ to gan hiến thân, tại trong biển hoa chăm chú ủng thân hai người bị đoá nhi cầm bộ kẹ mẩn đồng hồ dừng lại tại trên tấm hình. Dì cả hâm mộ nước mắt rưng rưng, đối với Lạc Ninh tình cảm, dì cả nhưng không kém bất kỳ ai, làm sao linh hồn thể cùng người ta tiếp xúc, cái này hình ảnh quả thực quá đẹp ngoại trừ lần trước quán trọ bên ngoài. Sắp gì nạ thì còn là lần đầu tiên như thế chủ động đâu. Đoá nhi cùng tủ cổ tại Lạc Ninh cùng sạp gì nạ cách đó không xa, cổ tay nàng bổ kẻ mần đồng hồ đem cái này bức tranh tuyệt mỹ mặt vĩnh viễn dừng lại, nhìn xem sạp gì nạ hiện tại bộ dáng. Đoá nhi nhớ tới lúc trước sạp gì nạ thế nhưng là dạ tập Lạc Ninh hai người mới kết hợp. Sạp gì nạ gương mặt xinh đẹp hơi say rượu, sâu con mắt màu tím nước nhuận vô cùng, rõ ràng phản chiếu ra dưới trời chiều Lạc Ninh gương mặt. Mỹ lệ thân ảnh mềm nhũn, dán thật chặt tại Lạc Ninh ngực thân không muốn buông ra. Sạp gì nạ như thế thẹn thùng bộ dáng đây chính là vạn năm khó gặp, thế là Lạc Ninh lần nữa thân lên cái kia phiến mềm mại vô cùng bờ môi.